Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 336, chương 337, Vu Yêu Thủ Tiêu tư cách tranh tài. Thú Hoàng Thần nghịch thành danh đã lâu, lại là Thánh Đình Ngọc Đế, vì vậy không người nào dám cùng hắn tranh phong, những cái này đại lão cũng không nguyện ý đắc tội thần nghịch. Vì vậy mới chắp tay đem nhất tôn thánh vị nhường cho thần nghịch. Nhưng Minh Hà lão tổ lại bất đồng. Minh Hà lão tổ tuy là cũng là danh chấn nhất phương đại lão, nhưng vượt qua xa đến rồi không thể địch nổi tình trạng. Tại chỗ rất nhiều người cũng không phục Minh Hà lão tổ. Trong đó liền bao vây thập nhị tổ Vu, yêu tộc Đế Tuấn cùng Thái Nhất hai người. Phục Hy, Ngân Tặng đạo nhân chờ các loại đại lão, bây giờ thánh vị đã lưu lại hai vị, càng ngày càng ít, bọn họ nhất định phải tranh một chuyến. Trong đó nhất tôn đầu hổ thân người thần ma nhảy vào Hỗn Nguyên Châu ở giữa, chắp tay nói: Minh Hà đạo hữu, bần đạo tới lĩnh giáo cao chiêu của ngươi. Minh Hà lão tổ lạnh rên một tiếng, không nói nhiều thừa thải, trực tiếp tế khởi nguyên đồ Aru hai kiếm, liền khí thế hung hăng thẳng hướng đầu hổ thần ma. Minh Hà lão tổ muốn lập uy, vì vậy đi lên chính là sát chiêu. Đầu hổ thân người thần ma cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, cùng Minh Hà lão tổ chiến ở một chỗ. Hai người ở Hỗn Nguyên Châu bên trong đánh thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang. Đầu hổ thân người thần ma tuy là cũng là chuẩn thánh điên phong cao thủ, nhưng làm gì được Minh Hà lão tổ có nguyên đồ Aru hai kiếm, còn có thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên, huyền nguyên khống thủy kỳ các loại chờ đa dạng cực phẩm tiên thiên linh bảo. Ỷ vào những thứ này cực phẩm tiên thiên linh bảo, Minh Hà lão tổ cơ hồ là đè nặng đầu hổ thân người thần ma đánh. Vì lập huy, Minh Hà lão tổ cơ hồ là cuồng ngược đầu hổ thân người thần ma. Nguyên đồ A Tị kiếm giống như là hai cái hấp huyết đại xa, đem đầu hổ thân người thần ma một thân thần huyết hầu như hút khô rồi. Đầu hổ thân người thần ma tự biết không phải Minh Hà lão tổ địch thủ, bất đắc dĩ chỉ phải chịu thua, ra khỏi Hỗn Nguyên Châu. Sau đó lại có hai vị thần ma nhảy vào Hỗn Nguyên Châu bên trong cùng Minh Hà lão tổ tranh hùng. Làm gì được Minh Hà lão tổ không chỉ tu vì cường hãn, nhưng lại sở hữu bốn cái cực phẩm tiên thiên linh bảo. Vì vậy cái kia hai vị thần ma cũng không có chỗ nào mà không phải là lấy bại trận xong việc. Thái Nhất quay đầu nhìn về phía đế sau, phi thân thẳng lên, nhảy vào Hỗn Nguyên Châu bên trong, chắp tay nói: Minh Hà đạo hữu, bần đạo đến đây lĩnh giáo cao chiêu của ngươi. Thái Nhất ỷ vào trong tay kiềm giữ tiên thiên chí bảo Hỗn Độn Chung, vì vậy được xưng thánh nhân chi hạ đệ nhất nhân, tối cường chuẩn thánh, chính là Minh Hà lão tổ địch thủ. Thái Nhất vừa vào Hỗn Nguyên Châu, 3000 hồng trần khách nhất thời hoan hô. Hai người đều là đương thời số một số hai đại lão. Hai người bọn họ đại chiến, tất nhiên đặc sắc vạn phần. Minh Hà lão tổ thấy Thái Nhất vào Hỗn Nguyên Châu, sắc mặt nhất thời nghiêm một chút, cũng chắp tay hoàn lễ nói: Thái Nhất đạo hữu mời. Thái Nhất tay vừa lộn, Hỗn Độn Chung xuất hiện ở trong tay hắn. Hỗn Độn Chung chính là khai thiên tam bảo một trong, vì vậy uy lực cực lớn, vừa xuất hiện có đem Hỗn Nguyên Châu ép vỡ xu thế, toàn bộ Hỗn Nguyên Châu cũng không ổn định, gần như bôn hội nhịp điệu. Hiển nhiên là một viên Hỗn Nguyên Châu không thể chịu đựng Hỗn Độn Chung uy lực duyên cớ. Con mắt thấy hai người liền muốn làm một vố lớn. Đúng lúc này, thập nhị tổ Vu trong cộng công cùng Trúc Dung bay vào Hỗn Nguyên Châu bên trong. Cộng công quát to: Tiểu Điểu Nhi, người trước thắng nổi bọn ta lại nói. Thái Nhất tức giận đến cả người run, cả giận nói: Cộng công, các người muốn đánh, chờ một hồi ta phụng bồi. Lúc này, đừng đến quấy rối. Thái Nhất nói không sai, Cộng Công cùng Trúc Dung hai người thật đúng là tới quấy rối. Vu tộc ở trước khi lên đường liền thương lượng xong, bọn họ là tới cạnh tranh thánh vị. Nếu như yêu tộc xuất thủ, bọn họ liều mạng không muốn thánh vị, cũng muốn ngăn cản yêu tộc đem thánh vị được đi. Vì vậy, Cộng Công cùng Trúc Dung hai người mới không để ý quy củ. Tiến lên khiêu chiến qua hai, Thái Nhất tức giận đến cả người run, cả giận nói, hai người các ngươi muốn chết. Nói, tay cầm lên hỗn độn chung, liền thẳng hướng Cộng Công cùng Đế Giang hai người. Không, không không, Đế Tuấn nhìn một cái, quát to, hiền đệ, ta tới giúp ngươi. Nói, cũng hóa thành một đạo lưu quang, bắn vào Hỗn Nguyên Châu ở giữa, cùng Cộng Công, Trúc Dung chiến ở một chỗ. Hanh, yêu tộc tiểu nhi, ta Vu tộc không người hô. Đế Giang lạnh rên một tiếng, phía sau sáu mở ra, trốn vào Hỗn Nguyên Châu bên trong. Còn lại tổ vu dồn dập mà lên, nhảy vào Hỗn Nguyên Châu bên trong. Yêu tộc sĩ đại yêu thánh nhìn một cái, nhất thời giận dữ, cũng nhảy vào Hỗn Nguyên Châu ở giữa. Song phương đánh không thể bung keo. Hỗn Nguyên Châu đã đến bôn hội sát biên giới. Đúng lúc này, một đóa thanh liên tích lưu lưu xoay tròn mà ra, nâng Hỗn Nguyên Châu, gạch nối, dần dần gia nhập vào Hỗn Nguyên Châu trong yêu tộc cùng vu tộc người trong càng ngày càng nhiều. Song phương đánh lên hội đồng, đánh lộn lên, ai cũng không chịu để cho người nào. Đánh thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang, dần dần, Hỗn Nguyên Châu lại nhịn không được, lại một đóa sen xanh bay ra, nâng Hỗn Nguyên Châu, song phương đánh không thể bung keo. Ngược lại là đem Minh Hà lão tổ lượng ở tại một bên. Loại này đại chiến, trăm năm khó gặp, mặc dù là Minh Hà lão tổ cũng thấy hết hồn, bất đắc dĩ chỉ phải ra khỏi Hỗn Nguyên Châu. Minh Hà lão tổ gương mặt khổ bức, hướng Phương Minh chắp tay nói, giáo chủ, cái này. Phương Minh nhìn thoáng qua ở Hỗn Nguyên Châu bên trong đại chiến yêu tộc cùng vu tộc. Người trong bất đắc dĩ lắc đầu, nói, yêu tộc cùng tộc trái với quy tắc, thủ tiêu thánh nhân quy tắc, tiếp tục tranh tài, nói, Phương Minh lại một chỉ, một viên Hỗn Nguyên Châu hiện lên ở giữa không trung. Minh Hà lão tổ nghe được đại hỉ, trốn vào Hỗn Nguyên Châu bên trong, ý khí phong phát nói, ai dám đánh với ta một trận. Minh Hà lão tổ lớn nhất địch thủ kỳ thực chính là yêu tộc cùng vu tộc. Như thế rất tốt, vu tộc cùng yêu tộc hủy bỏ tranh tài tư cách. Hắn đối với thánh vị nhất định phải được linh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.